Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, lại trở về a. Theo lấy cấm chế mở ra, hang động một chỗ khác xuất hiện rồi nhóm lớn bóng người. Mà trừ rồi ban đầu 14 người bên ngoài, lại nhiều rồi hai vị râu tóc trắng xám lão giả, mặt mày ngũ quan hơi có rất giống. Riêng phần mình sắc mặt có chút khẩn trương, song song xu thế bước mà đến, phân biệt chắp tay lên tiếng, tôn nhi thượng quan Hồng, thượng quan Hải, bái kiến tổ bá, nhất thời thiếu giám sát, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, xin ngài lão trách phạt. Thượng quan Nghĩa hộ tống hai vị lão giả làm lễ, lại là hơi kinh ngạc, phía sau hắn thượng quan Kiếm, thượng quan Sảo Nhi, cùng Điền Kỳ, Mục Dương đám người cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Trước mắt cũng không tưởng tượng đánh nhau, hoặc là máu tanh tràng diện, mà là một già một trẻ, một ngồi một lập, ở chung hòa hợp tình cảnh, Vô Cữu lại là lặng lẽ lui về sau rồi hai bước. Âm thầm sách lấy cẩn thận, đột nhiên xuất hiện hai cái lão giả. Có lẽ cùng thượng quan Nghĩa đồng bối, mà tu vi càng hơn một bậc, có lẽ là trúc cơ cao thủ, thiên thủy trấn thượng quan gia, quả nhiên không thể khinh thường. Thượng quan Thiên Vũ Y Nguyên ngồi tại trước bàn, trầm mặt nói, hai người các ngươi tự mình bế quan, lại đem lớn như vậy gia nghiệp giao cho thượng quan Nghĩa một người quản lý, khiến cho hắn không rảnh tu luyện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Riêng phần mình cho lão phu thay phiên trưởng quản việc nhà 30 năm. Không được sai sót, tự xưng thượng quan Hồng cùng thượng quan Hải hai vị lão giả không dám ngỗ nghịch. Cung kính xưng là, thượng quan Nghĩa thì là vẻ mặt cảm kích. Cúi đầu không nói, thượng quan Thiên Vũ giáo huấn xong rồi nhà mình vãn bối. Không thể nghi ngờ lại nói. Áo xanh nữ tử kia tiến lên đây, mọi người ở đây theo tiếng nhìn lại. Không rõ đến tột cùng, thanh nữ có chút ngoài ý muốn, chậm rãi vượt qua nhân tình đi tới gần, rụt rè thi lễ nói, thanh nữ bái kiến tiền bối. Thượng quan Thiên Vũ thêm chút tường tận xem xét, ngữ khí chậm dần, ngươi nữ tử này, tuy là dương thân, lại âm khí quá nặng. Rõ ràng là thần hồn ly thể hiện ra, lại là như thế nào đạp vào tiên đạo, không ngại nói cùng lão phu nghe một chút. Thanh nữ vẻ mặt khẽ biến, trần chờ lên tiếng, vãn bối có thai tháng 10, sinh hạ tử thai, lại bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh, bị nhà chồng vứt bỏ hoang dã, may mà vãn bối mệnh không có đến tuyệt lộ, mà tỉnh dậy thời khác. Khác lạ thường nhân, như thế như vậy, nàng thanh âm đàm thoại càng lúc càng thấp, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Thượng quan Thiên Vũ vuốt râu trầm ngâm, nói trọng tâm dài nói, người mệnh hồn không được đầy đủ, đành phải tu luyện quỷ đạo, mà Linh Hà Sơn không thu quỷ tu, người mà lại bái tại lão phu môn hạ, có lẽ có một phen thành tựu cũng còn chưa thể biết được. Thanh nữ ánh mắt bối rối, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ vùng vẫy một lát, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất. Đệ tử thanh nữ, bái kiến sư phụ, mà nàng lời còn chưa dứt, đám người bên trong nhảy ra một đạo mập lùn bóng người. Theo lấy, bịch, quỳ xuống, thùng thùng dập đầu mấy cái đầu, mừng rỡ nói, đệ tử xuất thân quỷ tu. Khẩn cầu tổ tông thu vào môn hạ, đó là Điền Kỳ, là cái tận dụng mọi thứ gia hòa, nếu có thể bái nhập thượng quan gia gia tổ môn hạ. Không thể nghi ngờ là nhặt được đại tiện nghi, thượng quan Thiên Vũ sầm mặt lại, quát nói, lăn, Điền Kỳ dọa đến khẽ run rẩy, có chút mờ mịt, vị này tổ tông không phải ưa thích quỷ tu sao, tại sao trước sau không một? Mà hắn không dám rông dài, vội lại gặp may vậy mà đập cái đầu, này mới đứng lên né tránh, tới lui rất là lưu loát, thượng quan Thiên Vũ giống như là hao hết rồi kiên nhẫn. đứng dậy tay áo hất lên. Ngươi ba người lưu lại, những người khác cho lão phu cút ngay. Vô Cứu Ứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, người không việc gì đồng dạng, nhìn thấy xua đuổi, nhấc chân liền đi, mà hắn đi qua thanh nữ bên người, mỉm cười, đối phương hãy còn quỳ gối trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên. Lần đầu nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, liền cảm giác lấy có chút cổ quái, bất quá, nàng tựa hồ còn có dấu giếm. Đám người cuống quýt tuôn hướng lúc đến truyền tống trận, Điền Kỳ càng là chạy ở trước mặt. Thượng Quan Nghĩa khởi động trận pháp, năm người một chuyến lần lượt rời đi. Sau một lát, chỉ còn lại có Vô Cữu cùng Hoa Như Tiên, Khổng Tân cùng Mục Dương bốn người. Hoa Như Tiên hai huynh đệ lòng đầy nghi hoặc, vẻ mặt trốn tránh, Mục Dương thì là trên mặt khâm phục, mở cái miệng rộng ha ha trực nhạc. Làm Thượng Quan Nghĩa đưa tiễn rồi cuối cùng bốn người, liền nghe Thượng Quan Thiên Vũ phân phó nói, Thượng Quan Kiếm cùng Thượng Quan Xảo Nhi, chính là tộc ta bên trong tiểu bối bên trong tinh anh. Không thể sai sót, ngươi mà theo cùng tiến về Linh Hà Sơn đi một lần. Giữa đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, sau khi quay về, lập tức bế quan tu luyện, hắn vội chắp tay xưng là... Nhấc chân đi vào trận pháp, thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Cái kia Vô Cữu tuổi còn trẻ, miệng lưỡi trơn tru, cử chỉ vô lại, nhưng lại tu vi quỷ dị, mà lại tại giữa đường lưu ý nhiều mà lấy miễn phức tạp. Hừ, chỉ gặp Thượng Quan Vũ hừ lấy một tiếng, tức giận nói, tiểu tử kia dám lấy Linh Hà Sơn môn chủ đệ tử tự xưng. Há không biết Diệu Kỳ sớm đã mất tích nhiều năm, hắn là đem lão phu trở thành 3 tuổi tiểu nhi lừa gạt đâu. Thật sự là hoang đường, ngươi mà lại điều tra rõ hắn hai thanh phi kiếm lai lịch. Không biết là có hay không cùng Thượng Quan Thiên Khang, hoặc là mặt khác cao nhân có quan hệ. Lão phu không muốn trêu chọc mầm tay và, nếu không không tha cho hắn. Thượng Quan Nghĩa đứng tại trận pháp bên trong. Châm trước nói, không bằng do vãn bối trong tối động thủ. Thượng Quan Thiên Vũ quát nói, tiểu tử kia đối với Thượng Quan gia cũng không ác ý. Không phải ngươi kiếm châu cũng không thể nào cứu được ngươi. Thượng Quan Nghĩa không dám tranh luận, bấm pháp quyết biến mất ở truyền tống trận bên trong. Còn sót lại hai vị lão giả hai mặt nhìn nhau. Thượng Quan Hồng kinh ngạc nói, tổ bá thả tiểu tử kia. Là vì rồi Thiên Khang tổ thúc, Thượng Quan Hải gật lấy đầu, không hiểu nói, Thiên Khang tổ thúc thọ nguyên hao hết, chuyển thành quỷ tu, bây giờ tung tích không rõ, như thế nào cùng cái kia tiểu tử có quan hệ. Thượng Quan Thiên Vũ tay nhặt râu dài, ảm mạm thở dài, tự nói, quỷ tu giả, cuối cùng không quay về, dừng ở đầu thai liền bỏ mà thôi. Đúng là bất đắc dĩ ha. Mà ta huynh đệ kia, thuở nhỏ tài trí hơn người, vốn nên có phiên thành tựu, lại cố chấp tại nhanh nhẹn linh hoạt, cuối cùng từ ăn nó quả. Chỉ trách hắn năm đó một lần thu hoạch ngoài ý muốn. Tục truyền chính là thương đế di vật, hắn coi là thiên mệnh sở quy, cả ngày hướng về phía một chương gia thú kinh văn khổ tu không ngừng. Ai ngờ kết quả là chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại hoang phế tu vi, hao hết rồi thọ nguyên, mà không thể không chuyển thành quỷ tu, mà hắn mặc dù như thế, còn không tỉnh ngộ, bị ta răn dậy về sau, giận dữ phía dưới rời nhà trốn đi, nghe nói 5 lần 7 lượt đoạt xá không được, tu vi một ngã lại ngã, cho đến không còn tin tức, hắn làm sơ trầm ngâm. Tiếp lấy lại nói, mà gọi là làm Vô Cữu tiểu tử, rõ ràng một tài vũ sĩ tiểu bối, lại giấu kiếm nhập thể, rõ ràng chính là trúc cơ, kim đan cao thủ mới có thủ đoạn, nhất là phi kiếm của hắn, vì ma sát cô đọng, cực kỳ hiếm có, xưng là thần khí cũng không quá đáng, mà lão phu sống rồi ngàn năm lâu, có chỗ suy đoán, Thượng Quan Hồng khó có thể tin. không phải là truyền thuyết bên trong Cửu Tinh Thần Kiếm. Thượng Quan Hải phụ họa nói, tổ bá quá lo lắng. Tiểu tử kia có tài đức gì, chỉ mong là lão phu quá lo lắng. Thượng Quan Thiên Vũ vô ý nhiều lời, phất tay áo nói, cút đi, con cháu tự có con cháu phúc. Lão phu cũng không thể chú ý rất nhiều. Thượng Quan Hồng cùng Thượng Quan Hải khom người thi lễ, song song trở về truyền tống trận rời đi. Thượng Quan Thiên Vũ một mình im lặng một lát, quay người ngồi tại trước bàn đá. Thanh nữ y nguyên quỳ gối trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Nghiệt chướng, ngươi là muốn chết muốn sống. Sư phụ tha mạng, hừ, ngươi hại người mẹ con, lại muốn lẫn vào tiên môn. Thật sự là cả gan làm loạn. Tiểu nữ cũng là bất đắc dĩ. Mà thôi, lão phu cũng là tính tình không tốt. Ngươi từ nay về sau đổi tên nữ bạt, chuyên cần thiện hạnh, đa tạ sư phụ. Chỗ gọi là lạc quan chi sĩ không nhạc buồn, tùy tâm mà an có thiên địa, mà thuyết pháp dễ dàng, lại khó mà thực tiễn a. Bất quá, tiểu tử kia tuy có rất nhiều không chịu nổi, nhưng cũng trôi chảy tự nhiên, tắc vuông không loạn, hỉ nộ tùy tâm, cảnh giới tự thành, ngoặc kép, đây là hoàn toàn yên tĩnh hẻm núi, nơi xa núi xanh núi non trùng điệp, chỗ gần cỏ cây tươi tốt, bốn phía cảnh sắc yêu mỹ, mà hẻm núi một bên cổ mộc thấp thoáng phía dưới, có cái bí ẩn cửa hang. Liền tại lúc này, hơn 10 đạo bóng người lần lượt đi ra cửa động, nhưng không có đi xa, mà là tại rừng cây bên trong ngừng chân chờ đợi. Thượng Quan Kiếm, Thượng Quan Xảo Nhi, Thượng Quan Hùng, Thượng Quan Lữ cùng Điền Kỳ đứng chung một chỗ, tựa hồ có chút bất an. Biển Tuyền, Hắc Huyền, Hoàng Cốc Lý, Hồng Viễn Sơn bốn người mặt khác góp thành một đám. Hoa Như Tiên, Khổng Tân cùng Mục Dương thì là thành rồi đồng bạn, mà vô luận lẫn nhau, đều tại quay đầu nhìn quanh, mọi người đang chờ đợi một cá nhân, chờ đợi lấy một cái từng bị khinh thị, hoặc là căm hận, mà bây giờ lại gọi người e ngại người. Vô Cửu chậm rãi đi ra cửa hang, vẻ mặt có chút mờ mịt, trước mắt cũng không phải là Đại Mạc Hoàng Thiên Đảng, đây là địa phương nào? Vô Cửu không chịu được lảo đảo rồi dưới, lùi lại hai bước, quay đầu phun ra một ngụm tụ huyết, mà chật hẹp âm u trong sơn động, lại là một hồi tia sáng lấp lóe, lập tức toát ra rồi một đạo thân ảnh quen thuộc. Thượng Quan Nghĩa, hắn thoáng ngoài ý muốn, ra vẻ nhẹ nhõm nói, Thượng Quan đạo hữu tự mình tiễn đưa, vinh hạnh đã đến vậy. Hắn tại Thượng Quan gia địa cung bên trong, nhìn như ngang tàng dị thường, mà lại không sợ hãi. Kỳ thực sớm đã tại Thượng Quan Thiên Vũ trọng kích dưới thủ rồi ám thương, lại gượng chống lấy không chịu yếu thế. Bây giờ rốt cục biến nguy thành an, rốt cục nhịn không được lộ ra rồi nguyên hình. Bất quá, Thượng Quan Nghĩa vậy mà sau đó mà tới. Hắn theo tới làm gì? Thượng Quan Nghĩa đi đến trước động khẩu, nhìn lấy trên mặt đất vết máu, gật lấy đầu, thoải mái nói, ngươi có thể tránh thoát tổ bá một cái âm phong trảm, không chết đã thuộc may mắn. Vô Cửu chẳng hề để ý mà hừ một tiếng, thuận tay cắt đứt một cây cỏ dại ngậm ở trong miệng. Ánh mắt lướt qua không đám người xa xa, ngược lại dò xét lấy sơn cốc, hỏi, Thượng Quan gia thật có thể lộn nhảy, còn không biết còn muốn truyền tống mấy lần mới có thể đến Linh Hà Sơn. Hắn tiếng nói mới rơi, có chỗ phát giác, kinh ngạc nói, đây là, Thượng Quan Nghĩa trong tay thêm ra một cái bình ngọc, ôn hòa ra hiệu nói, đây là bí chế đan dược, có chữa thương kỳ hiệu, đa tạ, không cần, Vô Cửu một ngụm từ chối, quay người đi về phía trước. Thượng Quan Nghĩa đành phải thu hồi đan bình, sau đó nói rằng, từ đây tới đông ở ngoài ngàn dặm, chính là Linh Hà Sơn, ta thụ tổ bá chi mệnh, hộ tống các vị cho đến tiên môn. Vô Cửu dẫm chân xuống, xì rồi trong miệng cỏ dại, đã đến rồi Linh Hà Sơn địa giới. Tại sao 3 năm trước đây truyền tống nửa đường, làm hại ta kém chút bỏ mệnh? Hắn nghi hoặc thời khắc, ngừng lại làm giật mình. A, trong ngoài khác biệt, thượng quan gia sử dụng truyền tống trận tự nhiên khác biệt. Thượng quan Nghĩa mặt mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn, lập tức sát vai mà qua. Còn tại lo lắng bên trong thượng quan Kiếm bọn người nhìn thấy thượng quan Nghĩa, lập tức có rồi lực lượng, từng cái vẻ mặt phấn chấn, tươi cười rạng rỡ tiến lên đón. Biển Tuyền chờ 4 vị thiên thủy trấn tu sĩ làm sơ trần chờ, cũng cuống quýt miệng nói tiền bối. Chính là Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân cũng là bồi khuôn mặt tươi cười, rất là cung kính có thừa. Duy chỉ có Mục Dương thẳng đến Vô Cửu, lo lắng nói, Vô lão đệ. Vô Cửu thì là suy nghĩ lấy thượng quan Nghĩa ánh mắt cùng nụ cười. Trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ là nói nhiều tất nói hớ, mà lộ ra rồi sơ hở gì? Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô dụng, thiên đại sóng gió ta đều gặp, cần gì phải quan tâm đã từng gặp khó khăn. Vô Cửu nhấc chân hướng đi Mục Dương, hướng về phía cái kia cao lớn mà lại sảng khoái bây giờ hán tử gật lấy đầu, ra hiệu chính mình không sao, ngược lại mặt hướng sơn cốc giãn ra hai tay. Thở phào rồi một hơi, cảm khái nói, từ biệt 3 năm, nghĩ không ra ta lại trở về á. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?